Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 624, trở lại quê hương. Vì đại tướng quân mà lại giải phiền, vì duệ bên thân tướng lĩnh cũng đều là chọc giận Công Tâm. Nhưng nhìn thấy vi duệ cười thổ huyết, những người này đều là quá sợ hãi, xông về phía trước, Bắc Ngụy đại quân hao tổn quá mức lợi hại. Đại thế đã mất, coi như hôm nay không cách nào diệt to lớn bộ, bọn hắn cũng không khả năng lật trời. Một tên bộ tướng lòng bàn tay lấy phần lưng của hắn, đem quý giá chân nguyên không bị mất nhập trong cơ thể của hắn. Bình phục vi duệ khí huyết sôi trào, đồng thời gấp giọng nói rằng, không cần, không sao, vi duệ hết thân thể, cười khổ hướng về phía tên này bộ tướng lắc lắc đầu. Ánh mắt của hắn tại mưa to bên trong thật chặt híp, mắt sừng đều là nếp nhăn. Hắn nhìn về phía phương bắc đêm tối, thật dài thở dài một cái. Ta không phải lo lắng trận chiến này không thắng được, mà là lo lắng hắn tiêu ra thiên hạ. Cái này thống lĩnh toàn quân nếu là người bên ngoài cũng không sao. Nhưng đây là Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành, là hoàng đế thân đệ đệ. Cái này mấy tên bộ tướng đều không nói gì. Hạt mưa gõ đánh trên người bọn hắn sắt giáp bên trên. Thuận sắt giáp khe hở không ngừng chảy tiến đến. Từng tầng không ngừng thấm tại bọn hắn trên da thịt. Lòng của bọn hắn đều có chút lạnh. Có chút trái tim băng giá. Đây là nhà ai chi thiên hạ? Lại không luận đi qua bọn hắn xuất quân tận mắt thấy bao nhiêu huynh đệ tử thương. Trung ly chi chiến đến bây giờ, bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm, liên tục đại chiến, lại gặp rồi bao nhiêu huynh đệ tử thương. Bọn hắn có thể chết trận, có thể vì rồi một cái quân lệnh mà chịu chết, nhưng mắt thấy cuối cùng đại thắng trái cây đang ở trước mắt. Nhưng bởi vì dạng này một cái quân lệnh mà bị ép đình chỉ tiến lên. Cái này nhưng lại làm kẻ khác quá mức trái tim băng giá. Bọn hắn lúc này những người này là Nam Triều tất cả biên quân ảnh thu nhỏ, mà Tiêu Hoành bảo thủ cùng yếu đuối, lại là lúc này toàn bộ Kiến Khang Hoàng thành ảnh thu nhỏ. Một tên tuổi trẻ người tu hành đứng tại những thứ này biên quân tướng lĩnh phía sau cách đó không xa. Hắn là Dung Ý, từ Trung Ly Thành đến đây, hắn thấy được càng nhiều thảm liệt chiến trận tại Trung Ly Thành. Đều là Bắc Ngụy quân đội quyết tử xông trận, nhưng là càng là tiếp cận Bắc Cảnh, hắn thì càng nhìn thấy chính mình Nam Triều quân đội, bởi vì một cái mệnh lệnh mà quyết tử phóng tới quân địch. Dù là chỉ là vì muốn hao hết đối phương mũi tên, nhìn lấy người một nhà dạng này chịu chết, cùng nhìn lấy Bắc Ngụy quân đội dạng này phó tâm tình. Muốn chết tuyệt nhiên không giống. Dùng ý nghĩ đến Trung Ly Thành trong kia a nhiều biến mất không thấy gì nữa người. Nhìn về phía trước vi duệ loại kia thảm đạm nụ cười. Nhìn lấy nước mưa ở trên người hắn nước bắn. Hắn chỉ cảm thấy những thứ này giọt mưa cũng liền giống như là vô số mũi tên. Thật sự là vạn tiễn xuyên tim. Hướng nam nào đó đầu đường bên trên. Mấy chiếc xe ngựa tại lầy lội không chịu nổi con đường bên trên chật vật đi về phía trước. Cái này mưa quá lớn, cái này mấy chiếc xe ngựa nguyên vốn cũng không phải là những cái kia hết sức lộng lẫy xe ngựa. Không chỉ là cửa sổ xe trong khe hở nhỏ vụn bụi nước không ngừng vọt tới. Ngay cả mảnh gỗ trong khe hở đều không ngừng thấm nước. Như thế mưa to, liền buồng xe này đều là để lọt mưa. Không bằng chọn mà hạ trại, thiên rõ ràng lại đi. Bên trong một cái trong xe. Một người trung niên nam tử đưa tay tiếp mấy giọt đỉnh đầu hạ xuống giọt nước. Nhìn lấy liền thân bên dưới cái đệm đều trở nên thấm ra nước đến. Hắn liền nhịn không được lắc lắc đầu. Vỗ vỗ vách thùng xe. Hướng về phía trước Sa Phu nói rằng. Tên này nam tử niên kỷ nhìn qua kỳ thật cũng không tính lớn. Chỉ là đầu tóc lại đều đã hoa râm. Bằng thêm mấy phần lão tướng. Bộ mặt của hắn cùng Lâm Ý lại là có 6-7 phần giống nhau. Chỉ cần là quen thuộc Lâm Ý người, dù là trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua tên này nam tử, chỉ sợ cũng sẽ lập tức đem hắn cùng Lâm Ý liên hệ với nhau. Liền trong nháy mắt có thể tỉnh ngộ, tên này nam tử liền hẳn là Lâm Ý phụ thân Lâm Vọng Bác. Trước đó hắn là biên quân đại tướng, một lòng hướng Bác, nhưng cựu triều tân triều thay đổi, hắn lại là thành tội thần, lại đợi rất nhiều năm, hắn mới rốt cục đạp vào hồi hương đường về. Lâm tướng quân, mưa to tự nhiên khó đi, chỉ là xa hành càng chậm, càng không dám dừng lại nghỉ. Chúng ta không thể đem ngài chuẩn lúc đưa đến hạ cái dịch trạm. Nhẹ thì thụ roi hình, nặng thì là rơi đầu sự tình. Mong rằng ngài nhiều đảm đương. Áp xe sa phu âm thanh tại tiếng mưa rơi bên trong vang lên. Hắn nói chuyện cực kỳ khách khí. Lâm Vọng Bắc mặc dù được xá, có thể trở lại Trường Lăng dưỡng lão, nhưng hắn nhiều nhất là thoát tội chi thân, cũng không phải là triều đình quan viên. Người này vẫn như cũ lấy tướng quân đến xưng hô, liền càng lộ vẻ tôn kính. Thật sao? Lâm Vọng Bắc hơi xúc động nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trên mặt vẻ mặt lại là có chút cổ quái. Cái này hơn 10 ngày ngươi đối với ta cực kỳ khách khí, chiếu cố cũng là chu toàn, ta liền muốn lấy, nếu là ngươi hơi bộc lộ chút không đành lòng, ta có lẽ liền có thể tha cho ngươi một mạng. Chỉ tiếc hết thảy đều là giả mù sa mưa, ngươi như chết ở chỗ này, ta nghĩ tất cũng không sẽ không đành lòng. Chiếc xe ngựa này toàn thân chấn động, lái xe ngựa này sa phu tâm tình ba động kịch liệt. Hai tay không tự giác dùng sức ghìm ngựa, nguyên bản tại vũng bùn bên trong cũng có chút chân đứng không vững, ngựa lập tức một tiếng tê minh, cơ hồ té ngã. Trước sau xe ngựa cũng chưa từng ngờ tới dạng này dị động. Phía sau một tiếng la hét, hai thớt kéo xe ngựa tại màn mưa bên trong kém chút trực tiếp đụng vào chiếc này bỗng nhiên dừng. Lại xe ngựa, Lâm tướng quân, ta không biết rõ ngươi là có ý gì. Phu xe âm thanh tiếp tục vang lên, có chút run rẩy, người sáng mắt không cần nói tiếng lóng. Lâm Vọng Bắc có chút cười cười, nói: các ngươi không phải tại phía trước lòng chảo sông bên trong mai phục 2000 binh mã. Cả cỗ xe ngựa lập tức chấn động, nhưng lại đột nhiên ở vào tuyệt đối bất động. Trên đầu xe sa phu bỗng nhiên tản mát ra nặng nề như núi khí thế, đem trọn cỗ xe ngựa bánh xe đều gắt gao ép vào bùn bên trong. Cho đến hơn phân nửa, cái kia hai thớt chiến mã đều đuổi sợ hãi đến cực độ. Vậy mà đồng thời quỳ rạp xuống mà, người vậy mà biết rõ rõ ràng như vậy. Trên đầu xe sa phu trầm mặc thời gian một hơi thở, sau đó chậm rãi xoay người lại. Hắn là một tên hơn 40 tuổi nam tử, màu da ngăm đen, mi tâm có một khỏa dễ thấy nốt ruồi thịt. Hắn thật sâu nhíu lại lông mày, viên này nốt ruồi thịt liền lộ ra hết sức hồng nhuận. Chỉ là Lâm tướng quân, ngươi đã biết rõ rõ ràng như vậy, vì cái gì ngươi còn cảm thấy có thể giết chết ta? Bởi vì các ngươi không đủ giải ta. Tiền triều thực sự hiểu rõ ta mấy người cũng đều đã chết rồi. Lâm Vọng Bắc thu liễm ý cười, bình tĩnh nói rằng, kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, tại năm đó cùng ta quan giai giống nhau những cái kia biên quân đại tướng bên trong, tu vi của ta có lẽ là kém cỏi nhất, những người kia tu vi đều cao hơn ta. Hắn dừng một chút, lặp lại một câu nếu như vậy, sau đó nói, ta chiến công còn tính là không sai, đánh không ít xinh đẹp thắng trận, chỉ là các ngươi chưa từng nghĩ tới, nếu không phải cựu triều đổi tân triều, năm đó ta tiếp qua 3 năm, liền lại phải tăng lên một giai tướng vị. Cái kia ta tu vi không cao bằng bọn họ, chiến công cũng chưa chắc vượt qua bọn hắn rất nhiều. Vì sao đề bạt bắt đầu, lại ngược lại đầu tiên muốn xách ta? Trên đầu xe sa phu chân mày nhíu sâu hơn chút, hắn cũng không nóng vội. Hắn có thể đem dạng này đối thoại tiếp tục nữa, mà lại hắn thấy, càng là kéo dài thời gian, thì càng đối với hắn có lợi. có thể là bởi vì ngươi cùng tiền triều cái kia hoàng đế quan hệ tốt nhất. Hắn thấy trung thành nhất. Hắn nhìn trước mắt thùng xe. Nói rằng, hắn câu nói này cũng không phải là trò đùa lời nói. Bởi vì cái này tựa hồ là lớn nhất khả năng. Lâm Vọng Bắc lắc lắc đầu. Bởi vì ta so với bọn hắn những người kia càng tuổi trẻ. Hắn ôn hòa cấp ra đáp án chính xác. Ta tu hành tốc độ. Kỳ thật so với bọn hắn đều nhanh. Còn có, năm đó trong hoàng cung mấy người đều biết rõ. Ta có chút phụ tá. Sao còn lại những cái kia tướng lĩnh phụ tá muốn lợi hại hơn nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.